Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Tuyết Giấu Thiên Tài. Chương 196, Tuyết Giấu Thiên Tài. Thường trưởng lão, đợi thấy rõ người này bộ dáng. Hai tông một đám trưởng lão kinh hô không dứt. Đây không phải là Linh Xuyên Lâu thường trưởng lão sao? Sau khoảnh khắc, hai tông một đám tiên thiên cường giả nhận ra có khác. Quay đầu nhìn lại, một nhóm người bỗng nhiên dại ra. Bọn họ thấy một thiếu niên. Quanh thân quanh quẩn từng sợi chân diễm. Khí thế ngất trời, cầm kiếm mà đứng. Mà thiếu niên này trên người, tức là Mặc Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử phục sức. Đây là có chuyện gì? Linh Xuyên Lâu một vị tóc trắng trưởng lão khàn giọng gầm nhè. Lúc này, bị ma sát bất thành nhân dạng trung niên tiên thiên cường giả. Linh Xuyên Lâu thường trưởng lão giãy giụa, run giọng nói một câu nói. Người này là Thiên Nguyên Tông Tuyết, giấu tuyệt thế thiên tài. Sa Tân Thiên thật sâu tâm cơ, người này tuyệt đối không thể lưu. Nói xong, thường trưởng lão chán nản, đột nhiên ngã xuống đất, ngất đi qua. Lam Khai Sơn bốn người cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nhìn phía Sa Tần Mặc, thực tại không thể tin được. Lúc trước hay vẫn là đại võ sư tam đoạn thiếu niên, vì sao có thể trong lúc đột nhiên bộc phát tiên thiên cường giả uy năng, còn nhất cử chiến thắng hai vị tiên thiên cường giả? Chẳng lẽ nói lúc trước Tần Mặc là vẫn giấu giếm thực lực, nhưng là vừa không giống a. Đột nhiên đắc, Tần Mặc hơi thở trên thân phải biến đổi, trong kinh mạch chân khí tuôn ra, một cổ diễm khí phun ào ra, ở xung quanh người bay lên, tốc hành mấy chục trượng, tiện đà nhanh chóng chuyển thành từng sợi chân diễm, vừa đột phá, đại võ sư bốn đoạn. Tần Mặc cau mày, sắc mặt có chút khó coi, mới vừa rồi cùng hai gã tiên thiên cường giả kịch liệt va chạm. Thân thể ở trong lúc vô tình, lại là hấp thu gần 10 viên thần mộc vụn gỗ. Hơn nữa, bởi vì thanh diễm nghĩ tiên thiên bí thuật, thân thể chịu đựng thiên địa lực lượng quán chú, chẳng khác gì là một loại hoàn toàn rèn luyện. Hai tướng dưới tác dụng, lại là ở ngắn ngủi chốc lát, tu vi lần nữa tăng lên một đoạn, đạt tới đại võ sư bốn đoạn tầng thứ. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tu vi liên tục nhảy lên thăng tam đoạn. Tu vi như thế tăng lên tốc độ, truyền đi đủ để đem vô số người hù chết. Bất quá, Tần Mặc tâm tình thật không tốt. Quả thật con hồ ly này hứa hẹn, một khi tu vi nhảy lên tới đại võ sư 9 đoạn, tự lấy thanh diễm đem tu vi khóa lại. Nhưng là, tu vi tăng lên quá nhanh, khó tránh khỏi sẽ khiến võ đạo căn cơ không ổn. Đến lúc đó muốn vững chắc tu vi, nhưng là so sánh với tăng lên tu vi càng thêm dài đằng đẵng. Nơi xa, Lăng Vân, Linh Xuyên hai tông các trưởng lão mắt thấy một màn này. Một người trong đó lớn tuổi chính là cường giả chợt nhớ tới một truyền thuyết. Thất Thanh nói, tán công trùng tu, cực cảnh niết bàn. Nghe vậy, tại chỗ mọi người biến sắc. Bọn họ cũng mơ hồ nghe nói qua chuyện như vậy. Tin đồn ở xa xôi niên đại, có tuyệt thế thiên tài vì theo đuổi võ đạo chí cảnh, cần xoay chuyển lúc trước cảnh giới chỗ nhầm lẫn, tiện tản đi toàn thân công lực, trọng đầu tu luyện, tu vi một đường bay tán loạn, tăng lên tốc độ giống như kỳ tích, tiện đà trở lại đỉnh phong, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Sự tích như vậy được gọi là tán công trùng tu, cực cảnh niết bàn. Chẳng qua là loại cách làm này quá nguy hiểm rồi, hơi không cẩn thận sẽ gặp liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy ngã xuống, nếu không phải đại nghị lực, đại phách lực võ đạo kỳ tài, không người dám đi nếm thử. Tần Mặc lúc trước tu vi rõ ràng là đại võ sư tam đoạn, lúc này mới ngắn ngủi thời gian tự tăng lên một đoạn. Hơn nữa, hắn có thể ở đại võ sư cảnh giới tiện hấp thu thiên địa lực lượng, phát huy tiên thiên cường giả uy năng, lại có càng hơn tiên thiên cường giả biến thái thể phách. Đây hết thảy cũng đều là chứng cứ rõ ràng. Nhất thời, tại chỗ mọi người hít sâu một hơi, thiếu niên này quan kia cốt linh, quả thật chỉ có chừng 15 tuổi, cũng đã lịch tán công trùng tu, tiến hành cực cảnh niết bàn. Vậy hắn chẳng phải là ở 15 tuổi lúc trước, tựu đã đột phá tiên thiên cảnh giới. Đây là một quái vật a, giết hắn rồi. Sa Tân Thiên lão thất phu kia, Vọng Tưởng Tuyết giấu như vậy một vị thiên tài, để nhất cử xung kích lục phẩm tông môn tư cách, tuyệt không để cho lão thất phu kia được như ý, toàn lực đánh gục tiểu tử này. Hai tông một đám tiên thiên cường giả điên cuồng hét lên hét dầm lên. Bọn họ rất khủng hoảng. Nếu là thả trôi như vậy một thiếu niên rời đi, lại qua 5 năm, Nga, không, lại qua 3 năm, là được có thể trở thành một khổng lồ tai họa ngầm. Đến lúc đó, lục phẩm dự khuyết trong tông môn, thế lực nào có thể cùng Thiên Nguyên Tông ganh đua dài ngắn? Thiên Nguyên Tông tiểu tử này phải chết. Trong nháy mắt, gần 10 vị tiên thiên cường giả thoát ra, hướng Tần Mặc đánh tới. Lúc này, Lam Khai Sơn đám người cũng kịp phản ứng. Thừa dịp cái này khe hở, 4 người tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, giết ra một con đường. Cùng Tần Mặc 3 người hội hợp, Sửu Cuồng Hoàng giơ tay lên vì chảo, 5 ngón tay vừa thu lại, đem khoảng cách gần Lan Phong Cực nhiếp lên, lăng không bắt tới đây. Đồng thời hô, Mặc sư đệ, người chiếu cố Khinh Yên sư muội. Tần Mặc gật đầu, cánh tay trái bao quát, theo Lung Khinh Yên một tiếng duyên dáng gọi to, nàng đã rơi vào thiếu niên này trong ngực, lấy ra âm thanh vũ phiến tạo thành âm tường phòng ngự. Tần Mặc trầm giọng phân phó, Lung Khinh Yên béo mập tay tiêm có chút đỏ lên, liền với gật đầu, thanh vũ phiến chấn động, một đạo xoay tròn phong vách tường sinh ra, diệu âm trận trận, lung ở hai người quanh người. Sau khoảnh khắc, 7 người hội hợp đến cùng nhau, có Tần Mặc gia nhập, chiến lực đột nhiên tăng, Sửu Cuồng Hoàng ngân thương điên đâm, thương ra như long, từng đạo ngân long thương kình tàn sát bừa bãi. Khả xa khả gần, có thể công có thể thủ, bao phủ 7 người khu vực, Lam Khai Sơn, Nguyên Hâm Dương, Luyện Tuyết Trúc, cùng với Tần Mặc, tức là đao kiếm liên kích, kiếm kêu đao thiểm, 4 người mặc dù là lần đầu tiên phối hợp, nhưng lại là vô cùng ăn ý, đem 4 phía tiên thiên cường giả điên cuồng tấn công nhất nhất đờ. Hừ, Luyện Tuyết Trúc quát lạnh. Hai đạo đỏ sậm mảnh mang xẹt qua, đem một người tiên thiên cường giả cánh tay chặt đứt. Thần này bi nữ kiếm thủ thân thể mềm mại như ẩn như hiện, lộ ra quỷ dị sát khí. Lúc này, mô hình lớn loan đao, trượng hai kim đao phách tới, hai luồng vô song đao mang ở bên trong, một đạo kiếm quang hiện ra, tựa như pháo hoa tan mất sau, phóng ra một luồng sát cơ. Vân Mộc kiếm, kiếm quang chợt lóe, ẩn chứa kiếm khí một kiếm, giống như cắt đậu hũ giống nhau, cắt ra một người tiên thiên cường giả hộ thể chân khí, đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Lúc này tử vong, loạn chiến đến nay, vị thứ nhất tiên thiên cường giả bị chém giết, tình huống như thế, để cho hai tông một đám các cường giả lo lắng, tình thế mất đi nắm giữ. Theo Tần Mặc gia nhập, 5 cái chiến lực kinh người quái vật đã là từ từ bắt đầu áp chế bọn họ. Nghĩ bọn họ Lăng Vân, Linh Xuyên hai tông trưởng lão đều là tiên thiên cường giả, bình thời cao cao tại thượng, không người dám xúc phạm bọn họ uy nghiêm. Hiện tại lại bởi vì 5 cái tiểu bối lâm vào khổ chiến, còn có người chết trận, này là bực nào biệt khuất chuyện tình. Hào, Mặc sư đệ, được lắm, Sửu Cuồng Hoàng đám người rối rít than thở. Giờ này khắc này, 4 người đã hoàn toàn tiếp nạp Tần Mặc, nhận đồng vị này thần bí thiếu niên thực lực, lấy ngang hàng ánh mắt đối đãi hắn. Lan Phong Cực bị Sửu Cuồng Hoàng Hiệp ở bên hông, giống như một cụ nhân tính dây chuyền, không ngừng lắc lư. Vị này Lan Cực Tông thiên tài có phần khó tiếp thủ. Hơn nữa nhìn Lung Khinh Yên bị ôm vào Tần Mặc trong ngực, thiếu nữ thẹn thùng mà an tâm dung nhan, để cho tâm tình của hắn càng thêm đen tối, trong lòng lên án không dứt. Vì sao không phải là luyện sư tỷ ôm hắn đâu? Cho dù vị sư tỷ này giống như cùng nhau một khối băng, người lạ sinh ra chờ tiến, nhưng cũng tổng sống khá giả bị nam nhân kẹp lấy đi. Lúc này, một tên Lăng Vân Điện trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài. Một đám tiên thiên cường giả phảng phất nhận được mệnh lệnh, như thủy triều lui bước. Ở Lam Khai Sơn đám người kinh ngạc lúc, bốn phía rắc rắc rắc một trận tiếng động, gần trăm đỡ khung cự nỏ đỡ khung lên nhắm ngay bọn họ. Hỏng bét, Lăng Vân phá thần nỏ. Lam Khai Sơn đám người sắc mặt đột biến, bọn họ sắc mặt tương đối khó coi, bọn họ không nghĩ tới Lăng Vân Điện thật đúng là xuống huyết bổn, lại là ở chỗ này bố trí mấy trăm đỡ khung loại này hung khí. Bốn phía từng chiếc một cự nỏ xuất hiện, loại này cự nỏ thể tích so với Lam Vân cự điêu nỏ lớn hơn gấp 10 lần. Mỗi một đỡ khung cũng đều cần ba vị đại võ sư cao thủ thao túng. Kia tên nỏ khổng lồ lớn, dài chừng mười mấy trượng, đường kính chừng 1 mét. Như vậy tên nỏ cho dù đặt ở trên thân người, cũng có thể đem một người bình thường ép tới xương vỡ vụn. Loại này, Lăng Vân phá thần nỏ, chính là Lăng Vân Điện dựa vào thành danh hung khí. Bình thường chỉ có Tây Linh chủ thành trên tường thành, bố trí gần vạn, đỡ, khung, số lượng, bình thời không dễ dàng sẽ vận dụng. Chỉ có cốt tộc, quỷ tộc ngoại hạng tộc đột kích mới có thể vận dụng, uy lực của nó mạnh, có thể so với huyền cấp hạ cấp vũ khí. Các ngươi bọn này tiểu bối, khinh người quá đáng, hiện tại cho ta hết thảy đi tìm chết. Một tên Lăng Vân Điện trưởng lão nhe răng cười, hắn mặt mũi giữ tợn trí cực, phất tay tỏ ý bắn. Nhất thời, bốn phía vang lên một trận nổ vang, gần trăm chi tên nỏ cỡ lớn gầm thét tới, thanh như muộn lôi, tên nỏ phi hành trên đường, dễ dàng bắn bộc ngăn cản nham thạch, lực đạo không chút nào giảm. Gãy, Lam Khai Sơn chợt quát, mô hình lớn loan đao xoay tròn, đao mang như ngân nguyệt loại lóng lánh, chặt đứt mấy chi tên nỏ cỡ lớn, nhưng lại là chấn đến phải hắn cánh tay có chút tê dại. Gãy lìa tên nỏ tà bay ra ngoài, đem mặt đất ghim ra một cái lỗ thủng, mũi tên toàn bộ chìm xuống mặt đất, kỳ lực lượng chi đáng sợ. Nhìn thấy Lung Khinh Yên, Lan Phong Cực sắc mặt có hơi trắng bệch. Sửu Cuồng Hoàng, ngươi thương kỹ là huyền cấp thượng giai tuyệt học, vừa có khả năng tấn công, có thể thủ ở bao lâu? Nguyên Hâm Dương gấp giọng hỏi. Lăng Vân phá thần nỏ, uy lực có thể so với tiên thiên cấp bậc cường giả. Trăm nỏ tề phát, tương đương với 100 tiên thiên cường giả vây công. Ngươi nói ta có thể chống đỡ ở bao lâu? Sửu Cuồng Hoàng không khỏi mắng lên. Loại này đáng sợ viễn trình hung khí, mặc dù ẩn chứa chân khí rất yếu, nhưng là kia đáng sợ lực đạo, có thể dễ dàng xuyên thấu hộ thể chân diễm. Lấy Sửu Cuồng Hoàng tiên thiên bảy đoạn tu vi đỉnh phong, cũng nhiều nhất chống đỡ 10 luân bắn một lượt, sẽ cánh tay nhức mỏi, thể lực hao hết, khó có thể kịp thời khôi phục. Đến lúc đó khả liền thành mục tiêu rồi. Để ta chặn lại ở những thứ này, Lăng Vân phá thần nỏ. Các ngươi chỉ để ý tấn công đi qua. Tần Mặc mở miệng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.